Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 439, lại một cái cổ nhân loại. Ở đây, ở vào Bắc Kinh rìa, chung quanh đều là phòng cho thuê, ngõ hẻm nhỏ bốn phương thông suốt, Lâm Phi Phàm tự mình một người tại đây đi, chung quanh hết sức quỷ dị không ai. Sau đó, tại đầu hẻm, một người chặn Lâm Phi Phàm đường đi. Nàng ăn mặc hết sức bình thường quần áo thể thao, cổ áo cao cao đứng lên, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai rộng lớn kính râm che khuất con mắt. Nói như vậy, chỉ có chính ngươi tới. Lâm Phi Phàm, đối diện nữ hài nói chuyện, thanh âm lạnh buốt, nghe giọng điệu này, ngươi hẳn là chằm chằm ta có một hồi rồi. Lâm Phi Phàm hỏi, kết quả nữ hài thở nhẹ một tiếng, lui về sau hai bước. Trong giọng nói tràn đầy không xác định. Ngươi làm sao lại như vậy? Ta làm sao lại như vậy? Ta làm sao lại cái gì? Lâm Phi Phàm không quá lý giải này cô em ý đồ. Ngươi nói cái gì? Lâm Phi Phàm hướng về phía trước bước tiến một bước. Kết quả muội từ kia tiếp liền lui về phía sau mấy bước. Thở hào hển nghĩ linh tinh. Ngươi không nên tới gần ta. Đáng chết. Lại có cao như vậy điện trường độ phù hợp. Trách không được ta rõ ràng đã đi. Lúc này lại đột nhiên vòng trở về. Lần này nhưng phiền toái. Làm sao bây giờ a? Ta rất muốn bị hắn bắt lấy a. Lâm Phi Phàm một chán kiện cáo. Ngươi tại đây cái kia nghĩ linh tinh cái gì đâu. Lớn tiếng chút a. Ta nghe không được a. Còn có ta không nên tới gần ngươi. Nói gì vậy? Nếu như ngươi không xuất hiện ta căn bản cũng không biết ngươi cất ở đây bên trong được a. Rõ ràng là ngươi trước tới gần ta. Bất quá, làm sao cảm giác này cô em trạng thái có chút quen thuộc. Muốn cho ta không tới gần ngươi. Cũng dễ dàng, ngươi đem chuyện này từ đầu tới đuôi giải thích cho ta hiểu rõ. Như thế nào? Lâm Phi Phàm nói. Kết quả muội từ kia cười lạnh một tiếng. Ha ha. Không hổ là trong truyền thuyết Lâm Phi Phàm, quả nhiên xảo quyệt dị thường. Đầu tiên là phóng xuất ra như thế dụ hoặc điện trường dẫn dụ ta mắc câu, để cho ta muốn ngừng mà không được. Sau đó lại phải cố ý buông tay, để cho ta cảm giác đau lòng. Ngươi cho rằng ta biết dễ dàng như vậy liền phản bội quốc gia của ta sao? Nói, muội tử kia đem mũ cùng kính râm ném đi, giật xuống khẩu trang. Khẩu trang phía dưới là một tấm hào không cái gì chi tiết trơn nhẵn mặt. Người cổ đại, Lâm Phi Phàm trao mày. Nhìn thoáng qua Tiền Đức Thiên cung cấp ảnh chụp. Căn bản không phải một người. Hả, nhíu mày cũng là đẹp trai như vậy. Muội tử kia thì thào nói. Người nói cái gì? Ta nói coi như ngươi đẹp trai như vậy. Người cũng đừng hòng để cho ta làm mê say. Người điện trường căn bản là không có cách mê đảo ta. Ta là Sia hoàn mỹ nhất đặc công. Ta là hoàn mỹ mà lại không có kẽ hở. Ta không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Cô bé kia nói. Nhưng ngươi bây giờ đang làm cái gì? Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia đã treo ở chính mình trên cánh tay nữ hài. Thể trọng không tính nặng. Cảm giác không phải hợp kim titan liền là nhôm hợp kim. Ta chỉ là thông qua loại phương thức này tiếp cận ngươi. Chờ đợi thời cơ cho ngươi mạnh nhất một đòn giết chết. Đương nhiên, ở trước đó ta căn bản cũng không chờ mong cái gọi là điện trường dây dưa cái gì. Liền xem như có điện trường dây dưa ta căn bản không thèm để ý. Vừa nói, tấm kia trơn nhẵn mặt tại Lâm Phi Phàm trước mặt biến hóa thành một cái đáng yêu nữ hài tử bộ dáng. Sau một khắc, điện trường dây dưa lại bắt đầu. Lâm Phi Phàm dùng thoải mái lên trời phương thức đánh bại cái này không hiểu thấu nữ sát thủ. Vừa mới biến hóa mặt cũng khôi phục nguyên trạng. Căn cứ Lâm Phi Phàm kinh nghiệm, chính mình điện trường đối với người cổ đại này cả một cái giống loài đều có chí mạng lực hấp dẫn. Bất luận cái gì người cổ đại ở trước mặt mình đều sẽ trở nên y như là chim non nép vào người. Nói năng lộn xộn, tình huống cụ thể có khả năng dự thi thái bạch. Thành dưới đất hành hình quan Von From Kennerly, cùng với thành dưới đất hoàng đế Kim, hiện ở cái này nữ sát thủ cũng hào không ngoại lệ. làm Lâm Phi Phàm khiêng nữ sát thủ xuất hiện thời điểm. Bọn này lão hình sự trinh sát nhóm một mặt mộng bức. Đây không phải vừa mới ký kết hữu hảo điều ước thành lập quan hệ ngoại giao người cổ đại sao? Nhưng mà Tiền Đức Thiên nói thẳng, chính là nàng, nhưng mà đây là nàng nguyên hình, ta gặp được nàng thời điểm, nàng không phải như thế. Ân, ta tận mắt nhìn thấy nàng ở trước mặt ta biến hóa. Lâm Phi Phàm nói, nghe nói người cổ đại đều mạnh phi thường a, người đến tột cùng là thế nào đánh bại nàng? Một cái lão hình sự trinh sát vấn đáp. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái, chuyện này ngài đừng hỏi nữa. Khó mà nói, lão hình sự trinh sát lập tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như thủ đoạn này liền người cổ đại mạnh như vậy đều có thể đối phó. Mặt khác người xấu chẳng phải là càng không nói chơi. Bất quá, gần kề chỉ dùng mười mấy phút, đám kia đầy mình lòng hiếu kỳ lão hình sự trinh sát liền hiểu rõ. Có một số việc là học không được, trong phòng thẩm vấn. Nữ sát thủ tại dưới con mắt mọi người kéo đứt tay còng tay. Ôm lấy Lâm Phi Phàm một cái cánh tay. Lâm ca ca, ngươi thích ta bộ dáng gì nha? Ta đều có thể biến cho ngươi xem nha. Ngươi đừng nóng giận nha. Ta hiện tại liền rời khỏi Sia đi cùng với ngươi có được hay không? Ngươi cho ta cười một cái nha. Một đám hình sự trinh sát che mặt lắc đầu thở dài. Này lại là dựa vào mị lực cá nhân. Bọn này thế sự xoay vần các hán tử. Bọn này chưa bao giờ tại hung ác kẻ địch trước mặt lộ ra hơn phân nửa điểm lùi bước tranh tranh. Thiết cốt nhóm, lúc này trái tim đều đang chảy máu. Cái này trên địa cầu tại sao có thể có như thế tà môn sự tình? Như vậy đi, chúng ta không bằng trước theo ngươi là ai? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra bắt đầu như thế nào? Lâm Phi Phàm đẩy nữ sát thủ mặt. Không muốn cho nàng chơi hôn hôn. Thế là, nữ sát thủ lập tức ngoan ngoãn bắt đầu miêu tả chuyện tồn tại. Nàng gọi ai? Chính như Lâm Phi Phàm sở liệu. Thân thể chất liệu là nhôm hợp kim. Năm đó, ngoài hành tinh tu sĩ xâm lấn thời điểm. Chẳng những miêu tiểu lệ xuất thủ cứu người. Tại phía xa châu Mỹ đại lục một chút thổ dân cường giả cũng ra tay rồi. Bọn họ cùng miêu tiểu lệ mạch suy nghĩ cùng loại. Cái kia chính là trốn vào dưới mặt đất dù sao trên mặt đất căn bản không có địa phương có thể trốn. Thế là, không mấy năm trôi qua, bọn này ở vào lực lượng hai đầu hai cái người cổ đại chủng tộc mặc dù không quen nhau. Lại đi lên đồng dạng tiến hóa con đường, cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Nhưng mà người Mỹ bởi vì trước vào khoan thăm dò kỹ thuật, tại khai phá nham thạch tức giận thời điểm phát hiện bọn này người cổ đại. Bọn hắn bí mật cùng người cổ đại thành lập liên hệ. Đồng thời chiêu mộ một bộ phận cổ nhân trở thành đặc công. Dùng người Mỹ tính cách, đương nhiên sẽ không buông tha đủ loại thí nghiệm cơ hội. Cho nên bọn hắn cho những này thân thể là vàng dòng thuộc đặc công tăng thêm vi hình chip. Giao phó các nàng có thể tự do biến hóa ngoại hình năng lực. Trước đó ai một mực tại làm CIA đánh cắp cơ mật. Nhưng lần này Trung Khoa Viện Bất Tử Dược Tề lại không phải ai làm CIA, mà là vì chủng tộc của mình. Nàng coi là thứ này có thể trợ giúp các nàng chủng tộc rời đi dưới mặt đất. Cho nên, nàng mới có thể bày ra một chuỗi sự kiện. Nhưng ngươi là làm thế nào biết ở vào Trung Quốc cảnh nội người cổ đại? Lâm Phi Phàm hỏi, ta không biết a. Ai nói, không phải ngươi phái người thông báo các nàng sao? Muốn lừa mang đi một cái tiểu nữ hài, chỉ là bởi vì trên người nàng có bất tử dược tề nguyên hình dược tề. Lâm Phi Phàm nói, dĩ nhiên không phải nha. Trước lúc này ta căn bản cũng không biết nói chúng ta còn có mặt khác đồng bào sinh tồn nha. Ai nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.